Lược Thiên Ký, chương 935, đá khắp chư giới tất cả địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 964, đá khắp chư giới tất cả địch. Thiên Kiêu diễn võ, giao trì tiên hội xưa nay truyền thống. Thế nhân thích nhất lấy làm kỳ mới tiểu bối là trời kiêu, nhưng Thiên Kiêu cái từ này, lại là ban sơ nguồn gốc từ giao trì tổ chức Thiên Kiêu diễn võ, xưa nay tương truyền, tự phong Thiên Kiêu, lẫn nhau nói khoác đi ra Thiên Kiêu, vậy cũng không tính là chân chính Thiên Kiêu, duy có tại đây giao trì tiên hội tổ chức diễn võ trên đại hội quét ngang chư địch, bộc lộ tài năng, mới có thể được cho chân chính Thiên Chi Kiêu Tử, nhất cử thành danh, từ đó thiên hạ không ai không biết, mà lần này giao trì tiên hội, mời tới tiểu tiên giới, Nam Chiêm, Yêu Địa thậm chí Tịnh Thổ mấy người nhiều phe thế lực, hàm kim lượng tự nhiên cũng càng cao. Tại đây chân chính Thiên Kiêu diễn võ đến thời khắc, không biết bao nhiêu tiểu bối tu sĩ, ma quyền sát trường, âm thầm cổ vũ sĩ khí, muốn nhất cử thành danh. Tự nhiên, cũng có không biết bao nhiêu thế gia trưởng lão bọn người, phân tích thế cục, phán đoán lấy bản thân hài nhi có nên hay không xuất chiến. Thắng, nổi tiếng thiên hạ. Thua, nhưng cũng là mọi người đều biết. Diễn võ sẽ lên đoạt danh, lúc đầu như lợi kiếm, một thân lưỡng nhận. Thiên Kiêu diễn võ, nằm tà vệ đạo. Côn Luân Sơn bên trên Tiểu Hoa Phong, Liên Hoa Phong, Tứ Tướng Phong, Long Thủ Sơn, Mây Ẩn Phong, Trưởng Hơi Thở núi bao gồm tòa ngọn núi bên trên, đã tụ mãn các phương tu sĩ, mờ mờ ảo ảo hình thành bốn phe thế lực, giao trì tiên tử cùng thế lực khắp nơi trưởng bối bọn người, đều là nhóm ngồi ở Tiểu Hoa trên đỉnh, mà Thần Châu đại bộ phận tu sĩ, trú tại Long Thủ Sơn bên trên, Nam Chiêm đại tuyết sơn chư đệ tử, thì trú tại Tứ Tướng trên đỉnh, tiểu tiên giới tới tu sĩ, ngừng chân tại Mây Ẩn trên đỉnh, Tịnh Thổ chạy tới cổ tộc tu sĩ, trú tại Liên Hoa Phong bên trên, Yêu Địa thái cổ đạo tới tu sĩ, thì trú tại Trưởng Hơi Thở trên núi. Ngoài ra, sườn núi trong cốc lại tụ tập không biết bao nhiêu tán tu cùng hải ngoại tiên sơn chạy đến đi gặp người tu hành, dòng người cuồn cuộn, một ngày này, căn cứ là Thiên Kiêu diễn võ. Cho nên giao trì cũng không thiết cấm, chư đạo người tu hành, đều có thể nhập Côn Luân đến quan chiến. Nhưng là không được xâm nhập giao trì mà thôi, hơn nữa ở trên trời kiêu diễn võ về sau. Chính thức giao trì tiên hội bên trên, bọn họ tự nhiên cũng sẽ bị thanh lý ra ngoài, bất quá dù là như thế, còn là hấp dẫn không biết bao nhiêu người tu hành chạy đến quan chiến, không tham gia được giao trì tiên hội, tới xem một chút người đánh nhau cũng không tệ. Tại chư phong ở giữa, lại có một phương hắc ngọc bàn, trôi nổi tại giữa không trung. Chung quanh che kín phù văn, chính là Thiên Kiêu diễn võ lôi đài, tại đây trên lôi đài không, một vị người mặc đại hồng bào tử, đầu đội cao quan giao trì trưởng lão, tay nâng sách cổ, ngâm nga ngắn tụng, thanh âm thần thánh, xa xa hướng về chư phương thế lực tiên đọc Thiên Kiêu diễn võ quy củ cùng ban thưởng, thỉnh thoảng dẫn tới chung quanh tiểu bối tu sĩ trận trận gieo hò. Đệ nhất lôi, hạn linh động một cảnh, quyết Thiên Kiêu 10 vị trí đầu, thưởng linh đan một cái. Huyền quyết một đạo. Thứ hai lôi, quyết Thiên Kiêu 10 vị trí đầu, khôi thủ một người, thưởng linh dược nhất muội, thần quyết một đạo. Thứ ba lôi, hạn thọ tam giáp, cảnh giới không hạn, quyết Thiên Kiêu 10 vị trí đầu, khôi thủ một người. Nhập 10 vị trí đầu giả, thưởng thanh linh bàn đào một cái. Có thể nhập giao trì cổ điện, duyệt tàng thư 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời vì tiên hội thượng khách đoạt giải nhất thủ giả, ban thưởng như ý một thanh, thần đan một khỏa, mời vì tiên hội quý khách, đặc biệt ban thưởng thanh linh bàn đào 3 cái, bạch ngọc bàn đào một cái, cũng chọn vì giao trì Tiêu công chúa lương chồng, ngay hôm đó thành hôn. Theo cái kia áo bào đỏ trưởng lão lời ra khỏi miệng, giữa sơn cốc thỉnh thoảng truyền đến trận trận gieo hò, thậm chí chấn kinh. Nhất là tại hắn nói đến thứ ba lôi lúc, càng làm cho người kinh hô, trước kia giao trì Thiên Kiêu diễn võ, bởi vì tại xưa nay truyền thống bên trên, chỉ là thông qua loại phương thức này, đến quan sát trong giới tu hành tiểu bối người thiên tư cùng tiềm lực, cho nên chỉ thiết ba lôi, theo thứ tự là linh động đài diễn võ, trúc cơ đài diễn võ cùng kim đan đài diễn võ, nguyên anh cảnh giới tu sĩ đều đã tu vi có thành tựu, ỷ vào thân phận mình, là sẽ không tham gia diễn võ, nhưng đây một quy củ, vậy mà thay đổi, lần này thứ ba lôi, thình lình chỉ hạn thọ nguyên tam giáp trong vòng, bất luận cảnh giới đều là có thể tham dự. Kinh người hơn chính là đây quy tắc bên trong tiết lộ ra ngoài ý tứ, không chỉ có ban thưởng bàn đào, lại còn phải ban cho hôn phối. Đây chẳng phải là đem Thiên Kiêu diễn võ làm thành luận võ chọn rể. Hơn nữa chiêu này chồng còn là cái kia mờ mờ ảo ảo bị người ca tụng là thần châu đệ nhất mỹ nhân Nhi Tiêu công chúa A Hát. Lần này có thể náo nhiệt, nếu có thể đoạt được khôi thủ, có thể nói danh lợi đều chiếm được, còn có thể cưới đây đệ nhất mỹ nhân, một bước lên trời. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, trong núi, trong cốc, tiếng hoan hô một mảnh, khiếp sợ không thôi. Mà tại Tiểu Hoa trên đỉnh, chư phương thế lực thủ lĩnh nhân vật, nhưng từ đầu này quy định bên trong nghe được một số ý tứ khác, sắc mặt từng cái tất cả đều trầm mặc lại, không hề nghi ngờ, thứ ba lôi bên trên diễn võ khôi thủ, chính là lần này giao trì tiên hội nhất người thắng lớn, kỳ thế đem nhất phi trùng thiên, chấn áp chư đạo, mấu chốt nhất là, như hắn phía sau gia tộc cùng giao trì liên thủ, kỳ thế ai có thể tranh phong. Theo lý thuyết, đều cái kia khiển xuất từ nhà nhỏ bối đi ra sức tranh đoạt mới là, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chư đạo nhưng lại tâm ý nguội lạnh. Một khi ánh mắt nhìn về phía cái kia ngồi ngay ngắn Tiểu Hoa trên đỉnh phong độ nhẹ nhàng Phù Tô công tử, trong lòng liền nhịn không được dâng lên ý tuyệt vọng. Này lôi, chờ nếu là chuyên vì người nọ mà thiết. Chuyên cua tui, nét, diễn võ bắt đầu. Theo cái kia áo bào đỏ trưởng lão cuối cùng tuyên bố, hư giữa không trung, tiếng trống trận trận, áng mây bồng bềnh, thiên kiêu diễn võ chính thức bắt đầu. Mà vào lúc này trong núi, cũng chính náo nhiệt một mảnh, một người mặc quẻ bào lão đầu nhi, đem trong tay kỳ phiên vứt xuống một bên, chính ngồi xổm ở một tảng đá xanh lớn phía trước, chính cao hứng bừng bừng cua tay kêu chung quanh tu sĩ. Tới tới tới, bắt đầu phiên giao dịch miệng A-hát, một bồi ba A, hoặc là thua, hoặc là thắng, đều xem cá nhân mắt kình lực A-hát, già trẻ không gạt, mua định rời tay. Bên cạnh có người gặp lại cảm thấy buồn cười, trêu ghẹo nói. Lão tiền bối, ngươi là coi bói còn là mở tràng tử A. Lão đầu trợn mắt chừng một cái. Ta mẹ nó làm cái kiêm chức không sao. Muốn mua thì mua, không mua liền lăn, không phải ta coi ngươi có họa sát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia trêu ghẹo tu sĩ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, không nghĩ tới cái này khu khu coi bói lão đầu còn tính tình lớn như vậy, nhưng ở Côn Luân Thánh Địa, lại cũng không dám tranh đấu, bất quá liếc một cái trên đài, nhất thời cười lạnh một tiếng, phất tay ném tới tảng đá xanh cái trước chữ vật túi, miệng túi tuét ra, lộ ra bên trong tử doanh doanh linh tinh, sợ không dưới mấy trăm, cười lạnh nói. Vậy ta nếu là muốn mua một cái đây? Xem bói lão đầu nhất thời mặt mày hớn hở, nhặt lên chữ vật túi, cười nói. Vậy ngươi liền có rủi ro tai ương. Tu sĩ này tức điên lên, một chỉ trên đài đang đối với lôi hai người. Được ta mua bồng lai đồng nhi thắng, thua ngươi cũng đừng bồi không ra. Khà khà khà khà, vậy ngươi nhất định phải thua, ta coi cái kia bồng lai tiểu gia hỏa có bị đánh tai ương. Coi bói lão đầu cười híp mắt, liếm liếm bút lông, viết áp chứng cho vị này tu sĩ. Tu sĩ này nhận lấy xem xét, lại kém chút tức đến méo mũi, liền tài nghệ này còn mẹ nó bắt đầu phiên giao dịch miệng đây. Coi như mệnh đây, áp chứng bên trên hết thảy năm chữ sai hai. Bất quá vẫn là thu hồi áp chứng, liền nhìn lão nhân này thua về sau có thể hay không nhận nợ. Hắn nhưng là nhìn chuẩn, trên lôi đài một phe là một cái thái cổ yêu đạo khỉ nhỏ, một phe là bồng lai tiểu đạo đồng, cái kia tiểu đạo đồng khí cơ rõ ràng cường thịnh nhiều lắm, thấy thế nào cũng không có khả năng bại bởi cái kia thái cổ yêu đạo khỉ nhỏ, chính mình hẳn là thắng chắc. Ngược lại là coi bói lão đầu nhìn lấy trên đài giao đấu hai người, nghĩ thầm đại thánh sơn không không nhi chất tử, năm đó cái kia kéo lấy hai đầu nước mũi liền có dũng khí anh hùng cứu mỹ nhân khỉ nhỏ. Mặc dù áp chế tu vi, đến nay đều là linh động, nhưng làm gì cũng sẽ không thua cho người bên ngoài a. Trong sân, một con khỉ một cái đạo đồng, đấu hơn 10 chiêu, khỉ nhỏ đã rơi xuống hạ phong, lại tại đạo đồng kia hăng hái, xuất liên tục mấy chiêu chặn đánh đổ đối thủ thời khắc, đột nhiên chi chi kêu hai tiếng, cầm trong tay tứ phương côn vọt lên. Một thân quái lực hoàn toàn bắn ra, thình lình lộ ra tự thân nửa bước trúc cơ khí tức, một gậy đánh bay đạo đồng phi kiếm. Sau đó hai cước cách mặt đất, đạp bay đối thủ. Thái cổ sơn viên phi thắng. Giao trì áo bào đỏ trưởng lão cao giọng tuyên bố, lão đầu coi bói nhất thời đầy mặt vui mừng, cười to không thôi. Thua tu sĩ lại là sắc mặt khó xử, giảm thấp thanh âm nói. Ta cái kia trong túi nhưng có hơn 300 linh tinh đây, ngươi lấy 100 được. Lão đầu coi bói sắc mặt lại kéo xuống. Ta coi ngươi lập tức liền có họa sát thân A-hát. Thua tu sĩ giận dữ, hung hăng uy hiếp nói. Xú lão đầu tử, đừng không biết tốt xấu A-hát. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên trên mặt chịu một quyền. Cả người ầm ầm ngã văng ra ngoài, mặt mũi tràn đầy bên trên huyết. Sống chết không rõ. Lão đầu coi bói thì giận dữ lắc lắc tay, mắng. Mới nói già trẻ không gạt. Ngươi còn muốn khi dễ ta lão đầu này. Dứt lời, tiếp tục kêu. Tới tới tới, mua định rời tay, già trẻ không gạt, miễn phí đoán mệnh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đi lên liền đánh một người, nhưng dù sao tại đây giao chỉ thiên kiêu diễn võ sẽ lên bắt đầu phiên giao dịch miệng cũng là chuyện lạ một cọc. Thật đúng là cái có không ít tu sĩ bu lại, nhao nhao giúp tiền ép chú, vừa giữa trưa xuống tới, bàn khẩu lật qua lật lại, mở vô số, cố nhiên có người thắng linh tinh, nhưng nhất kiếm nhưng vẫn là cái kia nhãn lực cực kỳ chuẩn xác xem bói lão đầu, có thể nói bồn đầy bát doanh, trong lúc đó, cũng không ít thua muốn không nhận nợ, lại đều bị lão đầu kia miễn phí phê một cái. Họa sát thân. Mệnh, sau đó một mặt là huyết nằm ở trong núi trong rừng. Đây vừa giữa trưa thời gian trôi qua, linh động một cảnh diễn võ đã chuẩn bị kết thúc, 10 vị trí đầu người cũng đã quyết đi ra, ngược lại là cho lão nhân này thắng được một cái. Thiết khẩu trực đoạn, hỗn danh, cái kia nhãn lực sức lực chuẩn đến không biên giới, cơ hồ nói người nào thắng liền là ai thắng. Cuối cùng, linh động một cảnh diễn võ kết thúc, thời gian sử dụng không dài, lúc đầu ghi danh cũng chỉ có mấy chục người mà thôi, từ bên trong quyết ra 10 người đến cũng không khó, Thái Cổ Yêu Đạo chiếm đi một cái danh ngạch, Tịnh Thổ một phương đoạt đi hai cái danh ngạch, Thần Châu một phương chiếm ba cái danh ngạch, Nam Chiêm Đại Tuyết Sơn dưới trướng, cũng có một mầm mống tốt, chiếm một chỗ cắm rùi, Hải Ngoại Tiên Sơn chiếm một cái, Tiểu Tiên giới chiếm hai cái. Bất quá linh động cảnh giới, chỉ quyết 10 vị trí đầu, không quyết khôi thủ, đến đây cũng liền kết thúc. Ban thưởng phong danh về sau, diễn võ tiếp tục cũng đã đến phiên trúc cơ cảnh giới tu sĩ diễn võ, lần này lại là náo nhiệt, người ghi danh chân có mấy trăm người, cạnh tranh tương đối kịch liệt, bất quá cái này vốn là công bằng diễn võ, tại một cái kia lớn lên cùng kỳ lân quái con lừa lắc đầu vẫy đuôi lên đài, cũng vô liêm sỉ một mực chắc chắn chính mình là trúc cơ cảnh giới lúc, vô số người đều phẫn nộ, lớn tiếng kháng nghị. Mẹ nó khí tức trên thân so kim đan đều đáng sợ, ngươi nói mình là trúc cơ, vậy cũng phải có người tin a. Nhưng hết lần này tới lần khác giao chỉ áo bào đỏ trưởng lão tự mình kiểm tra thực hư quá rồi tu vi của nó, thật đúng là cầm không được chuẩn, tên này đi tu hành đường đi căn bản là cùng người bình thường thậm chí là phổ thông yêu tộc không giống nhau, ở trong cơ thể nó cha không nhìn thấy đạo đài cùng kim đan, cũng liền vô pháp phán định tu vi của nó, nói cách khác, trên thực tế đừng nói là trúc cơ cảnh lôi đài, coi như nó muốn đi tham gia linh động cảnh lôi đài cũng không có người có thể nói nó không phải. Không có cách, chỉ có thể cho phép nó dự thi. Cuối cùng vị này ma đầu đại đệ tử dựa vào hai cái móng sau, đá khắp cả Thần Châu, Tịnh Thổ, Tiểu Tiên giới chư vị cao thủ, việc nhân đức không nhường ai trở thành thứ hai lôi bên trên khôi thủ, càng làm người ta ghét chính là, nó đem trên lôi đài tất cả mọi người đá ngã lăn, nói cách khác, trước 10 ngày kêu đều là bại tướng dưới tay của nó, hào không hào quang có thể nói, xem như triệt để bị nó đảo loạn. Phương ma chi đồ hỏa kỳ lân, cũng coi là dựa vào một trận chiến này, chính thức tiến nhập người tu hành nhóm tầm mắt. Chưa xong còn tiếp, PS, cuối cùng nghênh đón đại cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm ướt, trên thực tế cửa hàng trong khoảng thời gian này, lão quỷ trong lòng cũng không chắc chắn, một mặt là có chút nhất định phải giao phó sự tình, một phương diện khác, hỏa hầu không đủ, tư vị cũng không đủ, nhưng cuối cùng là cửa hàng xong, đến chính thức tiến vào đại cao. Ẩm ướt thời điểm, đến nơi này, lời gì đều không nói, hôm nay nhất định phải đem cao. Ẩm ướt viết ra, mặc kệ bao nhiêu càng, hơn nữa thừa nhận không nước, thừa dịp hiện tại cũng là đầu tháng, liền cầu dưới phiếu đi, mỗi 50 phiếu thêm một chương, tuyệt không kéo dài. Mặt khác hôm nay là tảng đá thủy tinh sinh nhật, cảm tạ vị lão huynh này một mực làm bạn lão quỷ, một mực làm bạn, lược thiên ký, không thể báo đáp, liền vì ngươi chuyên môn tăng thêm một chương đi, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Convert by, fanmic, cách chương.